chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 90, vụ án kinh dị P42. Góc truyện audio.com. Đoá Lệ gật đầu mỉm cười trả lời, dạ em không những hứa với anh Mạc Bảo thôi mà còn hứa với mẹ mình nữa, vì vậy em đành phải bỏ dở ước mơ theo đuổi ngành này rồi. Tối bữa đó, khi cô đang nằm chơi game trong phòng thì Hạnh Linh gọi điện thoại qua với một giọng điệu buồn bã. Lệ à, tao không ngờ anh ấy là hạng người như vậy. Bây giờ tao không muốn ở đây nữa, ngày mai tao phải lập tức bay ra khỏi đất nước này. Tao buồn quá à, Đoá Lệ hết hồn khi nghe câu nói đó, liên tục hỏi. Sao vậy, chuyện gì nữa? Giờ mày đang ở đâu hả? Hạnh Linh nghẹn ngào đáp, tao đang ở trước cửa nhà mày, xuống mở cửa cho tao đi. Một phút sau Hạnh Linh đã được con bạn thân dìu lên phòng của mình và đặt cô ngồi xuống giường. Đoá Lệ lấy nước cùng với bịch khăn giấy ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi rõ mọi chuyện. Chuyện gì mà người mày toàn mùi rượu nồng nặc vậy? Nói tao nghe coi, anh ấy làm gì mà mày lại ra như vậy? Hạnh Linh người cứ nghiêng qua nghiêng lại, nức cục đáp. Mấy ngày vừa qua tao có nhắc với anh ấy là hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai đứa nên anh ấy không được bỏ mặc tao. Thế mà anh lại quên mất mà đi công tác từ sáng nay rồi. Và vì như vậy mà mày đã uống rượu say tới như vậy sao hả con này? No, hứ, ất ất lúc tao gọi, ất thì con nhỏ nào cứ trả lời rằng, hiện tại giám đốc đang trong cuộc họp với đối tác không thể nghe máy được, vui lòng chị gọi lại sau, rồi một hồi sau anh là gọi lại và la cho tao một trận luôn mày à. Hít hu hu hu, ất hu hu hu, Đoá Lệ thở dài lắc đầu nhìn con bạn mà không biết nói nữa đây, cô im lặng và lắng nghe nó nói tiếp. Lần đầu tiên anh ấy dám bảo tao là quá đáng khi gọi làm phiền anh ấy liên tục như vậy. Anh ấy đang tính là sáng nay đi công tác xong rồi buổi tối sẽ chờ tao đi chơi đến hai ngày sau về nhưng mà. Ất ức, anh ấy bảo là vì tao hành xử như vậy nên sẽ không có vụ đi chơi cũng như buổi tối nay gặp mặt nhau nữa. Mày à, mày thấy tao làm như vậy có quá đáng không? Ờ thì theo tao, mày làm vậy cũng chỉ là lo lắng và mong đợi trong ngày kỷ niệm của cả hai thôi. Nhưng mà, với một người làm giám đốc và đang đi gặp đối tác như vậy thì sẽ hơi khó chịu một chút vì biết đâu đó là đối tác quan trọng quyết định cho tương lai của công ty sau này thì sao? Mày và anh ấy đều có cái lý do chính đáng để làm vậy nhưng mà tao nghĩ là mày tự mình đi nhậu say như vậy là sai hoàn toàn rồi. Trong lúc Hạnh Linh qua nhà cô bạn thân thì Khắc Lạc ngồi nhậu một mình ở nhà và gọi nói chuyện với người yêu của Đoá Lệ. Hôm nay đáng lẽ là ngày tao với cô ấy hạnh phúc bên nhau. Nhưng tao không ngờ, hôm nay cô ấy lại cư xử như một đứa con nít. Tao đang đi gặp đối tác quan trọng mà cứ gọi làm phiền hoài. Tới nỗi thư ký của tao phải đi vào trong phòng mấy lần để nói mỗi chuyện đó. Tao buồn quá mày à, kỳ thường nằm dài người trên giường mắt thì dán vào tivi tai thì đeo tai nghe lời than phiền của thằng bạn mình, một hồi sau mới đáp. Ừ, rồi sao nữa? Khách chương.